Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau trên người xem khán đài đã đến đông, thảo luận về cuộc tỷ thí ngày hôm qua. Cách Thụy đế quốc có 9 tổ vào vòng 2, không nghĩ tới Mạc Nhĩ Tư đế quốc cư nhiên cũng có 9 tổ. Thương Khung 8 tổ, còn Nhĩ Bỉ Tư 4 tổ. Tuy rằng Mạc Nhĩ Tư có 9 tổ vào, nhưng mọi người vẫn không có cảm thấy bọn họ có thể thắng như cũ. Do bọn họ có vận khí tốt thôi. Xem hiện trạng bây giờ, mọi người vẫn không tin được đội của Độc Cô Thiên Diệp có thực lực mạnh. Chưa tới 8 giờ, tuyển thủ của Tứ Đại Đế Quốc đã lần lượt vào bàn. Luyện đan sư và luyện khí sư đi đến sân tỷ thí của mình, cá nhân tham gia tỷ thí đến chỗ trọng tài rút thăm. 40 người, hai loại thăm trắng đen được đánh số từ 1 tới 20. Trở về chỗ mọi người xem một chút, cư nhiên có 4 người trong đội đấu với nhau, Độc Cô Thiên Diệp chính là một trong số đó. Cái này có nghĩa bọn họ chỉ có 8 người đối kháng với người khác. Không có việc gì, chuyện này chẳng khác nào đội chúng ta có 2 người trực tiếp vào vòng trong thôi. Đan Kinh Thiên nói, gần 8 giờ Thương Khung dẫn theo đội ngũ chậm rãi đi vào khu khán đài. Một trung niên nam tử đi lên cũng là trọng tài chính nói. Tỷ thí hôm nay bắt đầu, các trọng tài vào chỗ, người có thăm từ 1 tới 10 chuẩn bị, Độc Cô Thiên Diệp là thăm số 8, đối thủ của nàng tên Phùng Thiên là Huyễn Vương cấp 3. Hai người cùng tiến lên lôi đài, chờ đến lúc trọng tài ra lệnh một tiếng, Phùng Thiên nói. Ta nhận thua, vừa lên đài lập tức nhận thua, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng vấn đề là đối phương nhìn như thế nào cũng không thấy huyễn lực dao động, điều này làm cho trọng tài kinh ngạc. Ta nhận thua, sao trọng tài lại chưa tuyên bố kết quả? Phùng Thiên không kiên nhẫn thúc giục nói. Bị Phùng Thiên thúc giục một hồi, trọng tài hỏi xác nhận. Ngươi xác định ngươi muốn rời khỏi? Phùng Thiên gật gật đầu. Được rồi, trọng tài nói, sau đó tuyên bố, lôi đài có thăm số 8, Bách Lý Tà thắng. Người xem trên khán đài đang buồn bực vì sao tỷ thí mới bắt đầu chốc lát, người lôi đài số 8 vẫn chưa bắt đầu, đột nhiên trọng tài lại tuyên bố kết quả. Xem ra là gặp đối thủ cùng đế quốc sẽ có một người chủ động nhận thua. Các ngươi xem, cái tên Độc Cô Thiên Diệp không có huyễn lực dao động. Hả, là thật, nếu hắn không phải là phế vật thì phải là đeo linh khí che giấu huyễn lực. Nhưng linh khí cũng không thể che giấu được hoàn toàn đâu. Chẳng lẽ hắn thật sự là phế vật, dựa vào quan hệ tới tham gia tỷ thí. Người trên khán đài bàn tán xôn xao, Độc Cô Thiên Diệp cũng không thèm nhìn, xuống lôi đài cùng Phùng Thiên. Sau khi trở lại khu nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu quan sát từng tuyển thủ trên lôi đài. Trong số bọn họ sẽ có người trở thành đối thủ của nàng. Lôi đài thứ nhất là Mạc Tử Khanh, đối thủ là người đế quốc Nhĩ Bỉ Tư. Không hề trì hoãn, trực tiếp khiêu chiến. Lôi đài thứ hai là Tứ Hoàng Tử Đế Quốc Cách Thủy, hắn là Huyễn Vương cấp 5, đối thủ là người đứng thứ hai của Đế Quốc Thương Khung, 23 tuổi Huyễn Vương cấp 5. Về phần nói là thứ hai, bởi vì đệ nhất thiên tài chính là Thương Cần. Hai người giao chiến trong chốc lát, thực lực tương xứng, cũng triệu huyễn thú của mình lên. Huyễn thú Lâm Vũ là thần thú cấp 1 mà huyễn thú của đối phương là một thánh thú cấp 9, cho nên thắng bại được định đoạt rất nhanh. Lôi đài thứ ba là Đế Quốc Cách Thủy đối đầu với Đế. Góc truyện audio.com, quốc Nhĩ Bỉ Tư, Huyễn Vương cấp 5 đối đầu Huyễn Vương cấp 3, kết quả vừa xem hiểu ngay. Độc Cô Thiên Diệp xem qua lượt dừng lại ở cái lôi đài cuối cùng. Trên đài là Thương Cẩn và tuyển thủ của Đế Quốc Cách Thủy. Hai người đều là Huyễn Vương cấp 6, nhưng đối phương lại bị vây đánh tới tình trạng bị chèn ép. Huyễn thú của hai người cũng như nhau không sai biệt lắm. Thương Cẩn quả thực có sức chiến đấu rất mạnh, Độc Cô Thiên Diệp nghĩ. A, Thương Cần đâm đối thủ một kiếm, cách tim chỉ có 1 cm. Ta, nhận thua, thanh âm suy yếu tựa hồ như không nói, nhưng trọng tài vẫn có thể nghe được. Lôi đài số 10, Thương Cần thắng. Trọng tài tuyên bố, phác, Thương Cần rút kiếm ra, máu văng lên mặt hắn. Y sư dưới đài nhanh chóng chạy đến khi người đang sắp mê man nâng xuống trị liệu. Thương Cần đột nhiên xoay người nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy nàng đang nhìn mình, thì liếm liếm khóe miệng dính máu, nhìn nàng cười thị huyết. Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên nhìn hắn một cái, lại rời ánh mắt về phía khác. Tổ thứ nhất tỷ thí xong rất nhanh, sau 10 phút nghỉ ngơi, người có thăm 11 đến 20 lên tỷ thí. Đan Kinh Thiên, Dạ Thương Lan, Hạ Nham, Long Tường đều ở tổ này. Đan Kinh Thiên giống Độc Cô Thiên Diệp, đối thủ là người đế quốc Mạc Nhĩ Tư, lên đài đối phương lập tức bỏ quyền thi đấu, hắn là người thắng sớm nhất trong số 20 người vào vòng trong. Mấy người Đan Kinh Thiên, Dạ Thương Lan chiến đấu xong rất nhanh, hơn nữa đều là toàn thắng. Kể từ đó, đế quốc Mạc Nhĩ Tư có 6 người. Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Tử Khanh, Đan Kinh Thiên, Dạ Thương Lan, Long Tường, Hạ Nham lọt vào số 20 người mạnh nhất. Ta đi nhìn xem các khu tỷ thí khác, các ngươi đi không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, được chúng ta cũng đi, dù sao thì thí vừa rồi cũng không mệt. Nghe được Độc Cô Thiên Diệp hỏi, Đan Kinh Thiên dẫn đầu nói. Mấy người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao ở ngồi ngốc trong này cũng không có ý nghĩa, không bằng đi xem bọn Mạc Phong tỉ thí. Lúc mọi người tới khu luyện dược, các luyện đan sư đều đang tự luyện dược ở trên lôi đài. Phần tỉ thí hôm nay là luyện chế hồi lực đan cấp 2, một loại đan dược giúp đấu sĩ khôi phục thể lực. Tuy nói loại đan dược này phẩm chất mới cấp 2, nhưng luyện chế lại tương đối phức tạp, lấy đề mục này làm tỉ thí cũng coi như khá khó. Thời gian trôi qua, những người trên đài lần lượt hoàn thành luyện chế, để đan dược vào bình ngọc rồi chờ những người khác hoàn thành. Đợi đến người cuối cùng hoàn tất, trọng tài lên đài lên kiểm tra thành tích đan phẩm. 15 người, Mạc Phong cực phẩm, còn lại 4 người cao cấp, 6 người trung cấp, 4 người cấp thấp. 4 người cấp thấp trực tiếp bị loại, 6 người trung cấp còn lại xếp theo số lượng và thứ tự thời gian hoàn thành, người ở vị trí cuối cùng bị loại. Trọng tài xem xét xong, tuyển thủ có thể rời đi. Lúc Mạc Phong và mấy người Hạ Liên xuống dưới thì bị một nam tử cao cao gầy gầy ngăn đường đi. Người tên là Mạc Phong, người tới hỏi, phải, ta biết ngươi có thể luyện chế được đan dược cấp 3 cực phẩm. Nhưng ta đã có thể luyện chế đan dược cấp 4, cho nên ngươi chờ bị ta đánh bại đi. Người nọ nói xong xoay người rời đi, lưu lại mọi người một mặt không hiểu. Ngươi cùng hắn kết thù kết oán, Độc Cô Thiên Diệp đi tới hỏi. Ta biết hắn là tuyển thủ của đế quốc Nhĩ Bỉ Tư tên Lưu Thương, nhưng chúng ta không có tiếp xúc nhiều. Mạc Phong, Góc Truyện Audio.com, lắc đầu, Lưu Thương, nghe nói hắn 24 tuổi, đã có thể luyện chế đan dược cấp 4 cấp thấp. Huynh đệ, hắn tuyên chiến với ngươi như thế, sao nào, có nắm chắc đánh bại hắn không? Đan Kinh Thiên ôm cổ Mạc Phong nói, Mạc Phong bắt lấy tay hắn, cái gì cũng không nói. Hắn không nghĩ nói cho Đan Kinh Thiên biết nửa năm trước hắn đã là luyện đan sư cấp 4, như vậy sẽ đả kích đến hắn. Trận đấu ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp đi vào khu luyện dược. Hôm nay có lẽ có thể chấm dứt tỉ thí luyện đan sư, cho nên mọi người đều đến quan sát. Trọng tài đi lên đài, nhìn các tuyển thủ đang chuẩn bị nói. Hôm nay là vòng tỉ thí luyện đan sư cuối cùng, 10 người bị loại trước đều có thể tham gia. Trận tỉ thí này đan lô tự chuẩn bị, dược liệu tự chuẩn bị, không giới hạn thời gian, tùy ý các ngươi phát huy, luyện chế đan dược có phẩm cao nhất mà mình có thể. Mỗi người chỉ có một cơ hội, được rồi, bây giờ bắt đầu đi. Mấy trận tỉ thí trước đều là đan lô thống nhất, nơi tổ chức cung cấp dược liệu, luyện chế đan dược giống nhau. Như vậy tốt ở chỗ có thể kiểm tra trình độ cơ bản của tuyển thủ. Bây giờ đan lô, dược liệu tự chuẩn bị kiểm tra không chỉ có là kỹ năng luyện dược mà còn có tài lực, vận khí và các phương diện, dù sao luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, cấp bậc dược liệu cũng càng cao. Lưu Thương ở phía trên Mạc Phong, trọng tài vừa dứt lời, hắn xoay người nhìn bàn Mạc Phong liếc mắt khiêu khích một cái, sau đó lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái đan lô toàn thân đen thùi, đốt lửa vào lô, lại lấy ra 40 mấy thứ dược liệu đặt ở trên bàn. Độc Cô Thiên Diệp thấy hắn nhìn Mạc Phong khiêu khích cố ý chú ý một chút, chờ hắn lấy toàn bộ dược liệu ra hết, Độc Cô Thiên Diệp yên tâm. Hắn muốn luyện chế là đại lực đan cấp 4, tác dụng là để kiếm sư tăng cao 1 đến 3 cấp thực lực, nhưng thời gian chỉ có 10 phút. Mạc Phong vẫn bình tĩnh không nhìn khiêu khích của đối phương, nhìn thoáng qua đối thủ phía trước, suy nghĩ trong chốc lát mới lấy đan lô, dược liệu đã chuẩn bị ra. Độc Cô Thiên Diệp nhìn dược liệu một chút, biết hắn muốn luyện chế đan dược cấp 4. Bây giờ Mạc Phong đã có thể dễ dàng luyện chế đan dược cấp 4, cho nên nàng cũng không cần lo lắng. Cách chương.